ngươi phải bồi thường cho ta. Ngươi rất nhàm chán. Sở Nguyên bỏ lại một câu rồi tiếp tục nhằm phái trước đi. Ai? Lão đầu lại ngăn hắn lại, reo lên, ê đừng hẹp hòi như vậy mà, chỉ mua một bình rượu thôi mà. Không có tiền. Lão đầu tử xoa xoa tay nói, ở ngươi trên người quần áo chính là mấy trăm đồng tiền, thế mà nói không có tiền, nếu vậy thì CQN áo ra đưa cho ta. Sở Nguyên mặt lạnh nhìn hắn nói, ê cút ngay. Lão đầu tử một người da nhách, ê muốn ta cút ngay cũng được, cho ngươi hai lựa chọn, một là mua rượu cho ta, hai là cho ta biết công phu ngươi học được ở đâu. Sở Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn nói, ê liên quan gì tới ngươi, ê ta tò mò a, ê lão đầu ngửa cổ nói. Ê ta rất muốn biết xem được ai dạy ngươi thành bộ dáng này, ngươi hãy nhìn lại chính mình xem, thượng bàn không ổn hạ bàn không vững, công phu cơ bản quá kém, loại thân thủ này cũng dám ra đây. Sư phụ của ngươi có phải cố ý với ngươi hay không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net